ông xã chày bừa, chương 41, nhìn kỹ xem là ai đang đứng trước mặt anh. Góc truyện audio.com, chấm, anh đâu có bị nặng tai, nhẹ nhàng đáp lại một câu, động tác trên tay Bắc Tân Khởi vẫn không hề ngừng lại chút nào. Mạc Yến cáu rồi, sao lại có người mặt dày vậy chứ, thật muốn đẩy hắn ra chỗ khác, nhưng nhìn bát mì đã bị Bắc Tân Khởi giải quyết gần một nửa. Lại thấy thật khó hiểu, đồ do cô nấu, sao lại để cho hắn ta một mình hưởng thụ chứ? Trong lòng có chút bất cam, nhìn bát mì mỗi lúc một vơi đi, cúi đầu xuống, bắt đầu gắp mì ăn. Một bát mì, hai người ăn, em một đũa, anh một đũa, đến khi trong bát chỉ còn một chút mì, Mạc Yến đã nhanh tay gắp được, đút vào miệng, nhưng bỗng người đàn ông bên cạnh, cũng rất nhanh tay gắp đầu mì còn lại. Mạc Yến trợn tròn mắt nhìn người đang dành đồ ăn với mình, rồi vội ăn phần mì đang đưa vào miệng. Hút được sợi mì vào miệng, thậm chí khóe môi cô còn nở nụ cười đầy đắc ý, nhưng rồi. Nụ cười tồn tại không nổi vài giây, tắt ngấm trước hành động tiếp theo của Bắc Tân Khởi. Bắc Tân Khởi cũng bắt đầu thưởng thức phần đầu sợi mì bên kia. Hút từng chút một, sợi mì dài dài ấy ngắn dần, khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng phóng to trước mắt Mạc Yến. Mạc Yến không ngờ hắn lại làm vậy. Đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn hắn, khuôn mặt ngây ngô, đơ đơ đến tận khi bờ môi lành lạnh của hắn áp sát vào bờ môi nhỏ xinh của cô. Hắn hôn môi cô, cơ thể Mạc Yến khẽ run lên, đầu óc cô đơ ra giây lát, Bắc Tân Khởi nhẹ nhàng cắn lên bờ môi cô, tựa như đang thưởng thức một loại mỹ vị, động tác dịu dàng tinh tế, cảm giác nơi bờ môi truyền lại thật mềm mại hơn cả tưởng tượng của hắn. Ngoài mùi vị của mì ăn liền còn có một mùi thơm dịu ngọt của riêng cô. Hệt như một viên kẹo ngọt, vừa thơm vừa mềm, bản thân Bắc Tân Khởi cũng không hiểu mình chúng phải tà gì. Sau khi cái chạm nhẹ nơi bờ môi thì dần dần trở thành một nụ hôn sâu. Một tay ôm lấy eo cô, lôi cô áp sát vào người hắn, một tay luồn ra sau gáy cô, khuôn mặt anh tuấn ấy cúi thấp xuống, chiếc lưỡi cạy hàm răng cô. Định tiến sâu vào trong, nhưng không kịp hành động thì cơ thể hắn đã bị đẩy mạnh ra. Anh nhìn cho rõ xem là ai đang đứng trước mặt anh đi. Gương mặt đỏ ửng, vất lại một câu nói vậy rồi chạy thẳng lên tầng. Bắc Tân Khởi ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng hình Mạc Yến. Cô ý nói vậy là ý làm sao? Mạc Yến chạy về phòng, khóa trái cửa lại. Vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt thêm lần nữa rồi mới lên giường. Trong lòng có chút loạn, nhưng tâm trạng ấy rất nhanh đã bị cô vứt qua một bên. Đó chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Bắc Tân Khởi nằm trên sofa, cả đêm không ngủ, tranh đồ ăn với Mạc Yến chỉ là nhằm trêu cô thôi. Sự việc diễn biến về sau hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Bắc Tân Khởi bỗng phát giác. Mọi việc có liên quan tới Mạc Yến càng ngày lại càng vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Một đêm thức trắng, sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Tân Khởi đến công ty từ sớm, trước lúc đi thì để lại một chùm chìa khóa cho Mạc Yến. Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Yến chính thức đến thành phố T này. Hôm qua trên đường đến đây cô đã thương lượng với Bắc Tân Khởi là sẽ dùng một ngày hôm nay để tìm phòng ở. Đợi ổn định chỗ ở thì sẽ đến công ty sau. Lúc Mạc Yến xuống lầu, Bắc Tân Khởi sớm đã đi ra ngoài, chùm chìa khóa để trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy với nội dung, buổi trưa hắn sẽ không về và dặn Mạc Yến tự ăn bữa trưa đi. Mạc Yến có chút bất ngờ, vài ngày qua hắn đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô từng ly từng tí, rất khác với những một Bắc Tân Khởi mà cô từng biết cách trương.